trọng sinh làm tiểu phu lang của vương gia. Chương 48, 48, việc tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói đạo lý, lời này của Mộ Dương chắc rõ ràng là không để Bách Lý Nghiệp vào mắt. Nhưng có thân phận thái tử ở đó, Bách Lý Nghiệp cứ việc bất mãn, nhưng không thể phủ nhận. Khi thái tử mở miệng, không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đáy lòng Mộ Du xẹt qua một mảnh lạnh lẽo. Đời trước thái tử chủ động bán mặt mũi, đời này Mộ Dương chắc chủ động cầu tình. Cái nào nặng cái nào nhẹ, lập tức phân cao thấp. Hệ thống an ủi nói, là Mộ Dương chắc sai. Nhìn mắt cá mà tưởng chân châu. Mộ Du, ta chỉ là cảm thấy kiếp trước mình thật ngu ngốc quá. Hệ thống, đời này không ngu nữa thì tốt rồi. Mộ Du, y hoài nghi hệ thống đang ngấm ngầm hại người. Hệ thống, khụ, Mộ Hân đang chừng ngươi. Nói là chừng cũng không đúng. Ánh mắt Mộ Hân từ không thể tin, lại đến hận, cuối cùng biến thành xấu hổ và giận dữ không cam lòng. Chỉ là, sự chú ý của những người khác đều ở trên người thái tử. Căn bản không nhìn thấy biến hóa của Mộ Hân. Mộ Du khoái ý hướng Mộ Hân cười. Quả nhiên, giây tiếp theo, cô ta thẹn quá hóa giận nói. Là ngươi đúng không? Là ngươi cố ý hãm hại ta? Cô chỉ tay về phía Mộ Du. Bộ dáng kia tựa hồ muốn đem y chém thành tám mảnh. Mộ Du vẻ mặt vô tội. Đại tỷ, ngươi đang nói gì vậy? Chính là ngươi. Người xảy ra chuyện đêm nay rõ ràng chính là ngươi. Lời này Mộ Hân vừa thốt ra, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Quản Nhược An trực tiếp trắng mặt. Tính cả Mộ Đồng cũng không ngoại lệ. Mộ Dương chắc quát lớn. Mộ Hân, nếu còn không thanh tỉnh lại, ta có thể cho người vứt người xuống nước cho ngươi tỉnh ra đấy. Mà mặt Mộ Hân trắng bệch, hiển nhiên đã quên rằng mình đang trong hoàn cảnh nào. Cũng đã quên ở đây đều là loại người gì. Lâm phu nhân xem náo nhiệt không chê đại sự. Âm Dương quái khí nói. Nguyên lai là giáp tâm hại người. Lại bị người gieo gió gặt bão ha. Quản Nhược An tức đến ngực phập phồng không ngừng. Thập phần muốn tiến lên xé miệng Lâm phu nhân. Nhưng ả sợ lửa lan đến bên người mình. Thế là nói. Tam điện hạ, Hân Nhi là dạng người gì? Chúng ta rõ ràng nhất. Vừa rồi ngươi nói con bé chủ động câu. Dẫn ngươi, chỉ sợ trong đó có hiểu lầm. Bách Lý Nghiệp đã mặc xong quần áo. Hắn nhìn về phía Mộ Dương Trác, giống như chim ưng vồ mồi. Đang chờ đợi thời cơ. Dù đúng sai gì thì người bị tính kế chỉ là một thứ nữ của viện trưởng thôi. Tuy rằng tức giận vì bị lọt hố, nhưng tư vị Mộ Hân cũng không tồi. Hắn không ngại bán cho Mộ phủ chút mặt mũi. Vì thế hắn nói, Nga, xin Mộ phu nhân nói rõ ràng ra cái hiểu lầm ấy. Mắt Mộ Đồng sáng lên, thấy được túi thơm của Mộ Hân giờ phút này đang ở trong tay Bách Lý Nghiệp. Hắn ngàn tư trăm truyền, giữa tỷ đệ họ, cần thiết phải có một người gả cho Bách Lý Nghiệp. Mà hiện giờ Mộ Hân đã thất thân, nàng ta là người được chọn hoàn hảo nhất. Nếu tính như vậy, thì chỉ cần giải quyết nốt Mộ Du. Người gả cho Minh Vương cũng chỉ có thể là hắn. Mộ Đồng, a, một tiếng, túi thơm của tỷ tỷ kia, sao nó lại ở chỗ Tam điện hạ? Quản Nhược An lập tức tiếp lời, như thế xem ra, nguyên lai là Tam điện hạ lưỡng tình tương nguyện cùng Hân Nhi. Mộ Hân muốn phản bác, lại bị Mộ Đồng đè lại, cũng bị bịt kín miệng. Hắn nhỏ giọng nói, tỷ, nếu ngươi còn muốn xuất giá thì nhận lời đi. Mộ Hân mở to hai mắt, hiểu được ý Mộ Đồng qua đôi mắt, nàng đình chỉ dãy dụa. Đúng vậy, lưỡng tình tương duyệt, so với việc câu, dẫn dễ nghe hơn nhiều. Hơn nữa nàng đã thất thân. Mộ Du cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc là kiếp trước y ngu bao nhiêu, mới không hiểu được đây là một kế hoạch có bố cục tỉ mỉ chứ. Bất quá Mộ Du không tính bóc trần chuyện cũ, không đợi Trăm Dặm Nghiệp mở lời. Y như là mới phản ứng lại. Mặt tái nhợt mặt hỏi. Cha, người căn bản không có kêu Mạt Phục tới gọi ta đúng không? Mộ Dương Trác nhăn nhăn mày. Mộ Du trực tiếp đem kéo Mộ Linh phía sau lại đây. Mạt Phục, người nói là cha ta dẫn các thiếu gia tiểu thư đến sân vắng nói chuyện. Căn bản là không có việc này đúng hay không? Mộ Du thất hồn lạc phách nói. Khó trách, Tam ca mới gặp ta dường như rất kinh ngạc. Mà cũng cha không biết việc này. Y đột nhiên mở to hai mắt. Hoảng sợ mà nhìn về phía Bách Lý Nghiệp. Lại bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn về phía Mộ Hân. Lẩm bẩm nói. Thì ra là như thế này. Có mặt ở đây đều là người thông minh. Cơ hồ đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bách Lý Tiêu Minh nheo nheo mắt. Nguyên nhân Mộ Du nói. Làm trầm trọng thêm. Chính là ý này. Ánh mắt không chút kiêng dè của hắn dừng ở tên người Bách Lý Nghiệp cùng Mộ Hân đang tàng tịu với nhau. Nếu không phải Mộ Du kịp phát hiện trước. Như vậy, người bị bọn họ nhìn thấy là Mộ Du và Bách Lý Nghiệp. Nghĩ đến đây, Bách Lý Tiêu Minh chỉ cảm thấy trong đầu có khối băng phẳng phất muốn rơi xuống. Hắn siết chặt nắm tay. Trong đầu hiện lên một tia ý niệm. Những người này đều đáng chết. Mộ Du không chú ý tới hắn. Nhưng hệ thống thì phát hiện. Nó ở trong đầu Mộ Du mà gào lên. Bách Lý Tiêu Minh sinh khí. Mộ Du không thể hiểu được. Hắn sinh khí làm gì? Bởi vì ta lợi dụng hắn. Hệ thống. Ha ha. Đồ ký chủ ngốc. Sắc mặt Mộ Dương Trác Trắng chuyển xanh một trận. Khó coi miễn bàn. Nếu không phải Minh Vương cùng Thái Tử đều ở đây. Hắn thật muốn kêu Mộ Hân lặp lại lời nói vừa nãy. Nói với Mộ Du một lần nữa. Hắn cũng không hiểu đây là chuyện quái gì. Lại lần nữa cúi đầu bái Thái Tử. Khẩn cầu nói. Thái Tử Điện Hạ. Đây là việc tư của Mộ Phủ. Thỉnh Thái Tử Điện Hạ. Cho phép thần chính mình xử trí. Bây giờ biến thành việc nhà. Thái Tử không chấp nhận không được. Y ho khan một tiếng. Mộ viện trưởng, nếu là việc tư, người ngoài như chúng ta không làm phiền nữa. Y nhìn thoáng qua Bách Lý Tiêu Minh. Chỉ thấy mặt đệ đệ nhà mình đen thùi lùi. Gân xanh nổi lên đầy trên mờ u bàn tay. Thái tử trầm ngâm hai giây. Lại bồi thêm một câu. Chỉ là, mặc dù đây là việc nhà, cũng nên điều tra rõ. Công chính xử lý, Mộ Dương Trác chắp tay nhất bái. Đa tạ điện hạ, thần cần nghe dạy bảo, sẽ công bằng xử trí. Thái tử gật gật đầu, nói với Bách Lý Tiêu Minh. Hoàng đệ, đi thôi. Bách Lý Tiêu Minh trầm mặc hai giây. Hướng Mộ Du nói, nếu bị ủy khuất, bổn vương sẽ tự mình đòi lại công đạo cho ngươi. Mộ Du thụ sủng nhược kinh, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh gật gật đầu. Thái tử đi hai bước, bỗng dừng lại nói với Bách Lý Nghiệp. Phụ hoàng từng dạy dỗ cô làm một người phải gánh chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra. Tam hoàng đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Người Lâm gia không xem diễn nữa. Cũng rời đi theo thái tử cùng Minh Vương. Cách Trương.